Edit, quyển 3, mau xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhì. Chương 696 đến 697, thí chủ khoan đã, 9 đến 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, TN chương 696. Thí chủ khoan đã, 9, nghiệt xúc, đừng có càn rỡ. Tay kia của hắn giật giật. Pháp trượng truyền đến tiếng leng keng, Tô Mộc cảm thấy âm thanh kia khiến cô khó chịu. Ngay sau đó pháp khí trên pháp trượng đánh úp về phía cô. Tô Mộc vừa chạy, trốn vào trong y bào trước ngực hắn. Chân trước nắm chặt miệng áo hắn, lộ ra một cái đầu lông xù xù. Một đôi mắt to màu nâu đảo đảo. Pháp sư, tuy rằng ta là yêu, nhưng chưa từng làm chuyện xấu, chưa từng hại người. Người thân là đệ tử Phật gia, vô duyên vô cớ bắt ta, có phải vi phạm thanh quy Phật môn của ngươi hay không? Cao tăng tế thế này, chính là đối tượng nhiệm vụ. Huyền Thanh, thoạt nhìn, còn rất thú vị. Ngực Huyền Thanh trầm xuống, cúi đầu nhìn thấy cô trốn ở miệng áo mình. Nói, ngươi hại mạng ngươi, bần tăng là vì dân trừ hại, thu ngươi độ hóa, đợi ngươi rửa sạch sát nghiệt trên người, hiển nhiên sẽ phóng sinh ngươi. Ngươi nhanh đi xuống, nếu không đừng trách bần tăng không khách khí. Pháp sư, ngươi nói ta hại mạng ngươi, có chứng cớ không? Tô Mộc bám ở trên miệng y phục của hắn, cho hắn đan dược hắn không nhận, cô liền tự mình nhét vào miệng nhai giống như ăn đường. Huyền Thanh thấy cô không chịu nhận tội, lại nói, vương đại quan nhân nhà họ Vương Lê Thành, ngày cùng ngươi thành thân, bị moi tim mà chết, hiện trường chỉ có yêu khí của ngươi, đây chính là chứng cớ. Hắn được người ủy thác đến hiện trường kiểm tra, thu thập yêu khí của nàng tại hiện trường, từng gặp nàng một lần, nhưng nàng may mắn chạy trốn, lại theo yêu khí nàng một đường lưu lại mà đến, ở trong rừng này chặt đứt tin tức. Hắn phỏng đoán đây là kết giới của yêu tộc nào đó. Không tiện vào trong, liền ở bên ngoài chờ đợi mấy ngày. Hôm nay cuối cùng hắn cũng chờ được. Dựa vào yêu khí còn sót lại ở hiện trường, chính là cửu vĩ hồ yêu này làm. Đầu tiên, vương đại quan nhân bị sát hại là lúc ta rời đi. Ta thừa nhận ngày đó là ta đánh hắn bất tỉnh, nhưng sau khi ta đánh ngất người, liền thay xiêm y rời đi. Chuyện này có nha hoàn làm chứng, pháp sư có thể đi điều tra. Thời gian ta rời đi cùng thời gian vương đại quan nhân kia bị moi tim. Tiếp theo, nếu thật sự là ta moi tim, trên người ta tất nhiên sẽ dính máu tanh kia. Pháp sư một đường theo yêu khí của ta đuổi theo, có nhận thấy được mùi máu tươi không? Cuối cùng, pháp sư dùng pháp lực dò xét ta có tu luyện cấm thuật hay không? Cần ăn tim người, hồ yêu ăn tim người, chẳng khác nào nhập ma, một đi không quay đầu được, sau này đều sẽ dựa vào phương thức như vậy tu luyện. Cho nên khí tức trên người rõ ràng không giống. Trước đó cô quá lười giải thích, những tỉ muội kỳ lạ kia của nguyên chủ, giải thích cũng chỉ phí nước miếng. Huyền Thanh suy tư một phen, ban đầu hắn cũng đang nghi hoặc điểm này, nhưng cũng chỉ cho rằng đây là yêu tinh thường xuyên phạm tội, cho nên có phương pháp che giấu khí tức máu tươi trên người mình. Bây giờ nghĩ đến, tay hắn đặt ở đỉnh đầu Tô Mộc. Tô Mộc nhất thời cảm giác có một cỗ lực lượng từ đỉnh đầu rót xuống. Chỉ trong vài giây, hắn liền suy nghĩ rõ ràng. A-di-đà Phật, bần tăng phạm sai lầm, nhưng thí chủ thân là yêu tinh, nhân yêu không thể yêu nhau. Thí chủ chớ đi trêu chọc nam tử nhân gian. Thí chủ đi đi, tay cầm pháp trượng của hắn lại giật giật. Pháp trượng chậm rãi biến mất trên tay. Hai tay hắn chắp lại, đặt ở ngực, cúi đầu nói với Tô Mộc. Chân trước của Tô Mộc chéo lại vòng trong ngực, bởi vì là bộ dáng cửu vĩ hồ, chỉ nhìn thấy khuôn mặt lông xù xù cùng đôi mắt màu nâu kia. Ngước mắt lên nhìn hắn. Pháp sư, ngươi làm ta bị thương, hiện giờ không cách nào hóa thành hình người, ngươi có phải chịu trách nhiệm hay không? A Di Đà Phật, vạn sự đều có nhân quả, thí chủ gieo nhân cũng là thí chủ nên nhận quả. Xin thí chủ rời khỏi ngực Bần tăng. Chương 697. Thí chủ khoan đã. 10. Tô Mộc từ ngực hắn bò ra, trôi chảy bò lên bờ vai hắn, liền ngồi trên vai hắn, cẳng chân đạp từng cái một. Pháp sư, làm ta bị thương là ngươi gieo nhân, hiện giờ phải bảo hộ ta đến khi ta khôi phục là ngươi nên nhận quả. Học theo lời hắn nói để phản bác hắn, Huyền Thanh suy tư một phen, cảm thấy không sai, lấy túi bắt yêu ra. Một khi đã như vậy, thí chủ ở lại trong túi bắt yêu chờ khôi phục, Bần tăng lại thả ngươi ra. Tô Mộc liếc mắt nhìn túi bắt yêu, cự tuyệt nói, ta dị ứng với túi bắt yêu, bất quá chỉ là một câu đùa giỡn của cô. Huyền Thanh nghiêm trang thu hồi túi bắt yêu, đổi thành hắc kim bát. Như thế, thí chủ ở lại trong bát. Tô Mộc nhìn hắc kim bát nhàn nhạt lóe ra ánh sáng lạnh lẽo. Ánh mắt sáng lên, hắc kim, so với hoàng kim càng có giá trị hơn. Khắc chế một chút nhịp tim đang tăng tốc của mình, Tô Mộc vươn móng vuốt nhỏ ra, nói, pháp sư để cho ta sờ sờ, xem ta có dị ứng hay không. Huyền Thanh phát hiện đồng tử cô lóe lên ánh sáng, gắt gao nhìn chằm chằm hắc kim bát trên tay hắn, không phải ánh mắt ác ý, mà là ánh mắt kích động. Cái bát này là sư phụ tặng cho hắn, nhìn bộ dáng yêu tinh này, đối với cái bát này dường như có tình cảm. Chẳng lẽ là cố nhân của sư phụ? Huyền Thanh niệm chú văn, hắc kim bát bay về phía Tô Mộc. Tô Mộc nhìn hắc kim bát càng ngày càng gần mình. Màu sắc này, kết cấu này, còn có hoa văn điêu khắc bên trên. Cực phẩm a, ở chợ đen hẳn là có thể bán đấu giá trên vài tỷ. Vươn tay, a không, là móng vuốt sờ sờ thân bát. Sau đó bi kịch, Tô Mộc bị hắc kim bát hút vào. Trước mắt trắng xóa, liền phát hiện mình đang ở bên trong bát. Thí chủ ở trong đó tĩnh dưỡng. Giọng nói của Huyền Thanh truyền đến. Ánh mắt Tô Mộc đang phát sáng dùng móng vuốt cọ cọ hắc kim bát. Không nghe được lời của hắn. Giờ phút này cô đang ở trong đó. Toàn bộ vòng tròn bên trong bát bao bọc cô lại. Nơi miệng bát có phong ấn, trừ phi là hắn thả mình ra ngoài, nếu không vô luận như thế nào cũng không ra được. Không, ký chủ, đừng quên bổn hệ thống. Cửa hàng hệ thống có tất cả mọi thứ. Ký chủ có thể đi dạo cửa hàng hệ thống, có thể tìm thấy không dưới 10 phương pháp phá giải Nga. Cửu Thiên Tuế gãi đúng chỗ ngứa đề cử cửa hàng hệ thống. Cảm ơn, không cần. Tô Mộc trả lời Cửu Thiên Tuế, tiếp tục dùng móng vuốt sờ cái hắc kim bát kia, còn vươn móng vuốt sắc bén ra, thử có thể cắt một khối hay không? Ký chủ, cửa hàng hệ thống, cần cái gì có cái đó, cô có thể đi dạo, có lẽ có thứ mà cô cả. À, Cửu Thiên Tuế lại mở miệng. Có hắc kim không? Cửu Thiên Tuế, không có. Cửa hàng hệ thống của nó là đồ vật nông cạn như vậy sao? Có đạo cụ nào có thể cắt xén được hắc kim trên cái bát này không? Cửu Thiên Tuế, không có, đã nói rồi, cửa hàng hệ thống của nó không phải đồ vật nông cạn như vậy. Ngươi có thể lượn đi. Cửu Thiên Tuế, hừ, nó cái gì cũng chưa nói. Sau khi Huyền Thanh thu hồi hắc kim bát chứa Tô Mộc, trở về vương gia Lê Thành, nói cho vương gia biết yêu tinh hại người kia có kẻ khác. Tuy nhiên, vương gia không chấp nhận cách nói của hắn. Pháp sư Huyền Thanh, ngài nói không phải nữ tử kia. Vậy là ai? Đúng vậy, cũng đừng không phải ngươi không bắt được người. Bịa lời nói dối để lừa gạt chúng ta. Không phải nàng còn có thể là ai? Ta nói mà nữ nhân kia nhìn quyến rũ mê người, có phải là hồ ly tinh hay không? Còn mê hoặc con ta đến mức cả ngày vây quanh nàng, vội vàng thành thân với nàng. Nhưng cuối cùng, con ta a, một lão phụ nhân đỏ mắt, lớn tiếng nói chuyện, ôm mặt mà khóc, cách chương.